Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Đại Sơn gãi đầu, ta cũng không biết rõ, có lẽ do tai họa quá lớn chăng? Kiều Tam ngồi bên cạnh thì thầm, trước đây, đệ nghe phu tử nói rằng mấy quan lại không làm tròn trách nhiệm, nên tai họa mới ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc kể đến đây, Kiều Tam nhớ lại phu tử nhà mình đã nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến chuyện này, nhưng cũng ngưng ngay sau đó vì sợ nói lỡ lời. Kiều Triều lấy cặp gấp than chỉnh lại đống than hồng, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, dường như đang suy nghĩ gì đó. Còn Kiều Đại Sơn và những người khác đã bắt đầu bàn sang chuyện khác. Thức đến quá nửa đêm, Kiều Tam không kìm được mà ngáp dài, Kiều Trần Thị cũng đã về phòng nghỉ ngơi trước. Chỉ còn lại Kiều Đại Sơn, Kiều Nhị và Kiều Triều ngồi đợi đến khi nghe tiếng gà gáy, lúc đó cả ba mới đứng lên chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng, Trần Nguyệt đã làm ổ chăn thật ấm áp. Kiều Triều vừa chui vào liền cảm nhận được hơi ấm, nhưng khi chạm vào, Trần Nguyệt lại hơi rùng mình vì lạnh. Nàng xoay người, kéo Tiểu A Sơ lại gần mình hơn, đợi đến khi thân thể Kiều Triều ấm lên, nàng mới xoay người qua dựa vào hắn một chút. Kiều Triều chỉ biết thở dài, cả đêm trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, Trần Nguyệt tỉnh dậy trong tiếng náo nhiệt, bên cạnh là Tiểu A Sơ đã thức dậy, tự mình chơi với ngón tay. Thấy nương thức giấc, Tiểu A Sơ cười rạng rỡ, giơ tay đòi nàng bế. Kiều Triều đã dậy từ sớm, không rõ đi đâu. Bên ngoài, Kiều Trần Thị mở cửa sớm và chẳng bao lâu sau, đã có lũ trẻ đến chúc Tết. Nãi nãi, năm mới cát tường, lũ trẻ đồng thanh chào. Kiều Trần Thị mỉm cười, vui vẻ đáp, tốt, hút, chúc các cháu bình an, cát tường như ý. Bà lấy ra một cái hộp đựng đầy đậu phộng và hạt dưa, phát cho mỗi đứa trẻ một ít. Những món này bà đã chuẩn bị sẵn từ năm trước, dành cho các đứa nhỏ trong làng. Tiền Thị cũng tất bật sửa soạn cho nữ nhi nhà mình, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo và Tiểu Niên được mặc quần áo mới tinh tươm rồi giục chúng đi chúc Tết. Khi Trần Nguyệt bước ra cửa, thấy ba đứa nhỏ đã được trang điểm gọn gàng, lễ phép chào. Mở cả, năm mới cát tường như ý, Trần Nguyệt xoa đầu chúng, mỉm cười. Năm mới vui vẻ, bình an. Nàng đưa cho mỗi đứa một bao lì xì đỏ thắm. Ba đứa nhỏ vui mừng khôn xiết, không ngờ năm nay lại được mợ cả cho tiền lì xì. Trước đây, mợ cả, đại bá mẫu thường nói chúng là đứa nha đầu mất tiền, chẳng bao giờ được nhận lì xì. Năm nay thật khác biệt, Kiều Triều từ phía sau bước tới, cũng phát cho mỗi đứa một bao lì xì nữa. Ba nữ hài cảm thấy hạnh phúc vô cùng, liên tục cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn cữu cữu, bá phủ. Lũ trẻ còn chào Kiều Trần Thị, bà ngoại, nãi nãi, năm mới cát tường như ý. Kiều Trần Thị cũng cười vui vẻ, đáp lại. Được, được, chúc các con bình an khỏe mạnh. Bà cũng phát cho mỗi đứa một bao lì xì và lấy một ít đồ ăn bỏ vào túi chúng. Tiền Thị giúp bọn trẻ cất lì xì vào chỗ an toàn, rồi bảo. Đi chúc Tết nhanh lên, nhớ lấy nhiều đồ ăn về đấy. Đừng chỉ để người ta đến nhà mình lấy. Nhà mình cũng phải đi lấy đồ ăn từ nhà khác chứ. Ba đứa nhỏ nhảy chân sáo, theo lũ trẻ trong làng đi gõ cửa từng nhà xin đồ ăn. Đến nhà Lâm gia, vừa mở cửa, Mã Thị đã tỏ ra không kiên nhẫn, chỉ cho mỗi đứa hai viên đậu phộng rồi đuổi đi. Cách chương.